Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Phương cầm chiếc điện thoại đi lui đi lo lắng reng. Tiếng chuông bỗng reo lên, bà vội vàng nói. Con tìm thấy nó rồi sao? Con xin lỗi, con đi hết các nơi mà nó từng đến nhưng không tìm thấy. Giờ ta phải làm sao? Mẹ bảo người dẫn chương trình câu giờ, con nhất định sẽ tìm nó đưa về. Ừ, ta biết rồi. Có chuyện gì với con nhỏ sao? Lão Phương từ phía sau lên tiếng, là bà ta giật bắn mình, chiếc điện thoại rơi xuống. Ông làm tôi đứng tim đấy. Bà đừng đánh trống lãng. Con nhỏ đâu rồi? Bà ta nói không nên lời. Tôi hỏi Linh Linh đâu? Giờ phải làm sao đây? Đi giữa đường thế này thật mất mặt. Hắn nghĩ lui nghĩ tới CS không tìm ra cách gì. Bỗng nhiên điện thoại vang lên nhạc chuông, nhưng tiếng chuông này lạ lạ không phải của hắn. Lắng nghe một lúc hắn đi theo tiếng đó. Chiếc điện thoại màu hồng nhạt nằm bên cạnh giữa đường nơi lúc này cô ta ngả. Tiếng chuông vẫn reo liên tục. Linh Linh bắt máy đi, anh mà bắt đờ CM thì đừng trách Long ca này. Long Long cầm máy réo rắc, bỗng, cách chương.